Magician trong thế giới comic, chương 444, ta câm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm giết chết Caecilius, ý nghĩ này rất hiển nhiên vô căn cứ, nhìn Mordo dáng vẻ Noe liền biết rồi, càng không cần phải nói Ancient One pháp sư đồng môn tương tàn không thể làm chuyện như vậy, bất luận thả ở thế giới nào, e sợ kết quả đều không khác mấy. Bởi vậy nặc cũng là nói một chút mà thôi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hàn ý tứ, này ngược lại là để Mordo thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Noe thật muốn đối với Caecilius động thủ lời nói, chỉ sợ hắn thật ngăn cản không được. Tuy rằng Caecilius hiện tại vẫn ở vi phạm Ancient One pháp sư mệnh lệnh thế, nhưng bất kể nói thế nào bọn họ đều là đồng môn sư huynh đệ, Mordo tự nhiên không muốn huynh đệ của chính mình như vậy xui xẻo. Nhưng hắn không biết Caecilius tương lai đến cùng gặp làm sao, càng không biết vừa nãy Noe quả thật có ý nghĩ như thế cùng dự định. Cùng Mordo nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Noe liền mang theo Loki rời đi, bọn họ hiện tại chính hướng về phía sau sân huấn luyện đi đến, bởi vì Noe mới vừa từ Mordo nơi đó biết được Nagini đã mang theo cái kia một món lớn huyết chú thú người đi tới Kama. Tát, nói thật sự trước cái kia khói hôn mặt là thật sự chán ghét. Đi trên đường, Loki có chút oán giận cùng Noe nói rằng. Caecilius sao, xác thực rất đáng ghét, Noe không để ý chút nào gật gật đầu. Từ nhỏ ta liền không thích hắn, đến hiện tại hắn càng là. Quên đi, ngươi tại sao chán ghét hắn? Hắn thái độ, để ta rất khó chịu. Ồ, có phải là hắn hay không trực tiếp đem ngươi quên? Có điều cũng không ngạc nhiên, bởi vì ngươi thực lực như vậy trình độ ở Kama. Tát quá thông thường, tuy rằng Noe chán ghét Caecilius thế nhưng này cũng không có nghĩa là Noe gặp giúp đỡ Loki. Thực Loki thực lực cũng không yếu, vốn là Yotun 2 thì chất hắn, ở bắt đầu rèn luyện băng xương lực lượng sau, dù cho không có hấp thu cũng đã chậm rãi bước vào thất giai cửa lớn. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn tiếp xúc trái đất ma pháp sư số lượng khá là có hạn, cơ bản lên một lượt tới đi đi chính là Noe cùng Wang. Mà đi tới Kama, Tát tuy rằng cũng đã gặp một ít tiểu ma pháp sư thế nhưng có Ancient One pháp sư đánh cơ sở, hơn nữa lại gặp phải Mordo cùng Caecilius, bởi vậy chính hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Noe lời nói hắn không có phản bác bởi vì hắn biết mình coi như phản bác cũng không có loài chim gì dùng. Huống hồ hắn cũng quả thật bị trái đất ma pháp sư gốc gác cho sợ hết hồn, nói nhảm nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì a, chỉ là vừa mới cái kia hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt ra hòa. Nói thật tên kia cho ta cảm giác rất tà ác. Ồ, bị ngươi cái này tà thần nói là tà ác, ta làm sao cảm giác Caecilius phải cố gắng cảm tạ ngươi đây. Không phải nói đùa với ngươi, tuy rằng ngươi người này trên người có chút sức mạnh hắc ám đến không được thế nhưng ngươi nhưng không có loại kia tà ác cảm giác. Mà tên kia, tổng cho ta một loại không tốt cảm giác. Có đúng không? Noe méo sạch đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác Loki cái tên này tuy rằng đều là biểu hiện đầu óc có vấn đề thế nhưng lần này là tuyệt đối không thành vấn đề. Caecilius ẩn giấu đi tà ác có thể không phải là bởi vì hắn hình dáng giống Hannibal, mà là bởi vì cái tên này e sợ thật sự xuyên thấu qua những người cao vĩ sức mạnh bóng tối tiếp xúc được những người ý chí, sau đó khuất phục ở những người ý chí bên dưới. Lắc lắc đầu, người mỗi người có đường, có một số việc ngươi không có cách nào chính là không có cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Caecilius tình huống Noe là thật sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từng bước một nhìn Caecilius đi tới ngày hôm nay. Giả như cái tên này cùng Darth Vader hoặc là Snape như thế có ít nhất cái tâm linh ký thác, nói không chắc hắn rồi cùng Mordo như thế tẩy trắng đây. Cùng Loki câu được câu không trò chuyện, hai người bọn họ rất nhanh sẽ đi đến Kama. Tắt phía sau cùng đất trống. Lúc này nơi này đã đáp mãn lều vải, có điều trụ người ở chỗ này xem ra tựa hồ tâm tình đều không hề tốt đẹp gì, không ít đứa nhỏ đều chỉ dám ở lều vải của chính mình một bên ngồi. Dù cho nơi này không có ma pháp gì sư trông coi, nhưng là Noe có thể thấy những người này cũng phi thường e ngại. Có điều ngẫm lại cũng rất bình thường, bọn họ đều là máu chú thú nhân, có thể nói là phép thuật giới cấp thấp nhất một thành viên, mà bọn họ hiện tại vị trí nhưng là Kama. Tát thế giới phép thuật tầng cao nhất vị trí. Bọn họ ở đây tự nhiên sẽ cảm nhận được vô tận gò bó, nếu như không phải là bởi vì Noe muốn tìm bọn họ đồng thời biểu thị có thể giải quyết vấn đề của bọn họ. Chỉ sợ bọn họ cả đời cũng không dám chạy đến nơi này, thậm chí bọn họ cả đời cũng không có tư cách đi tới nơi này. Ông trời, đó là Fresno các hạ. Đúng là Fresno các hạ, hắn rốt cục đến rồi. Thượng cổ tôn giả ở trên, một ngày này rốt cục tới sao? Noe cùng Loki xuất hiện nhất thời để cái này âm u đầy tử khí quảng trường trở nên hơi hơi náo nhiệt một chút. Noe mỉm cười quay về những này quần áo lam lũ người hỏi thăm một chút liền trực tiếp quay về Nagini vị trí đi tới. Nagini tựa hồ cũng nghe được gây rối, nàng rất nhanh sẽ chạy ra. Noe, ngươi trở về. Đúng, đi tới một chuyến. Ngạch Asgard mới vừa trở về. Loki nghe được câu này nhất thời trợn mắt khinh bỉ, đi chính là Asgard. Ngươi đang đùa gì thế đây? Có điều Loki cũng không có đi vạch trần Noe ý tứ, bởi vì ở tại bọn hắn chạy đến song song vũ trụ trước, Noe vẫn đúng là đi chính là Asgard. Khổ cực ngươi, Nagini. Nhìn trước mắt cái này cùng trước đây không khác nhau gì cả nữ nhân, Noe khẽ cười cười. Thật không nghĩ đến lại bỏ ra nhiều năm như vậy. Thực cũng còn tốt, Nagini lắc lắc đầu, chủ yếu huyết chú thú nhân khẩu cũng tương đối ít hơn nữa mọi người đều bắt đầu trốn, cho nên mới phải dường như khó tìm. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu người? Cũng không nhiều, chỉ có 5-6 ngàn người. 5-6 ngàn người. Noe liếc mắt nhìn quảng trường này cùng những người lều vải, nhất thời gật gật đầu. Những này lều vải đều là phép thuật giới kết quả, bên trong không gian rất lớn Noe là biết đến, còn người nơi này mấy lại như vậy ít, đúng là để Noe kinh dị một hồi. Có điều vấn đề này Noe đến không có quá xoắn suýt, huyết chú thú nhân cái quần thể này e sợ số lượng liền không nhiều. Nếu như thật sự bốc lên mấy vạn người đó mới là quái đản sự tình, bởi vậy Noe đến không có nhiều thất vọng, tuy rằng nhân số có chút ít thế nhưng Noe cảm thấy cũng gần như. Cũng không sai, Noe cười cợt, con số này, rất xin lỗi, Noe. Noe rất hài lòng, có điều Nagini tựa hồ không hài lòng lắm. Ta còn có rất nhiều nơi không có đi tìm, vì lẽ đó. Không, đã rất tốt, Noe hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay. Có những người này đã đầy đủ, tất cả mọi chuyện đều cần từng bước một tới làm không phải sao? Là như vậy phải không? Đương nhiên, hơn nữa bọn họ cũng không cần ở chờ bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực không cần ở chờ bao lâu, chuyện này Noe hoàn toàn có thể toàn quyền phụ trách. Mặc dù nói nhân số để Noe cảm giác thấy hơi, không đạt tới đề Kama. Tất các ma pháp sư đều có thể luyện tập mức độ, có điều Noe cảm thấy cũng gần như đầy đủ. 5-6 ngàn người phân phối đến Kama, tất ma pháp sư trong tay cũng chỉ ít để không ít ma pháp sư có thể thu được rèn luyện cơ hội. Mà không nói những thứ khác, Mordo người này trình độ liền đầy đủ, thực sự không được Noe đem Hoang điều lại đây giám sát cũng là không thành vấn đề. Phải biết Hoang người này hiện tại trình độ thật là không thấp, tuy rằng không có bởi vì Noe ảnh hưởng biến thành một cái thuần túy viễn trình pháo đài, hắn vẫn duy trì Kama. Tát truyền thống, thế nhưng hắn khắp mọi mặt năng lực đều phi thường cân đối, vưu Noe năm thứ ba liền có thể làm được sự tình hắn một cái nhanh bát giai ma pháp sư làm sao có khả năng không làm được đây. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Noe cũng không có ý định ở đây nhiều tiếp tục chờ đợi. Mặc dù nói người nơi này nhìn thấy Noe tựa hồ rất cao hứng cũng rất nhiệt tình thế nhưng nhân ẩn giấu đi cảm giác ngột ngạt Noe vẫn là rõ ràng có thể cảm giác được, có thể là tự ti, có thể là sợ sệt. Có điều bất kể là một loại nào Noe đều không muốn đi suy nghĩ nhiều, ngược lại e sợ nhiều nhất chính là một năm này, những vấn đề này là có thể hết thảy giải quyết. Đúng là Nagini nữ nhân này, đã ở bên ngoài đợi đã lâu như vậy, Noe dự định dò hỏi một chút nàng sau khi dự định. Dự định sao? Nagini méo sạch đầu, ta cảm giác ta tạm thời vẫn là ở đây tốt hơn, còn chuyện sau này nói sau đi. Như vậy phải không? Ngươi không dự định cùng chúng ta về thánh điện? Noe sờ sờ mũi, tạm thời không trở lại, chỉ sợ ta trở lại, bọn họ. Được rồi, ta rõ ràng, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết sau đó trụ sở vấn đề. Ở lại vấn đề cái này là nhất định phải giải quyết, tuy rằng có ma pháp không gian chuyện này đối với Noe mà nói cũng không tính việc khó gì. Nhưng vấn đề là như vậy một cái tiềm lực không sai tiểu chủng tộc quần thể, Noe cảm thấy vẫn là lưu ở trong tay của mình tốt hơn. Nước Anh phép thuật giới vẫn là rất lớn, tùy tiện tìm mấy cái rừng rậm loại hình liền hoàn toàn có thể đem bọn họ nhét vào. Chỉ có điều Noe nhưng không hy vọng liền như vậy đuổi rồi, lựa chọn tốt nhất chính là cách thành thị đối lập khá là gần gũi, thuận tiện bọn họ ra vào sinh hoạt, đồng thời gần kề tự nhiên cũng dễ dàng cho ẩn giấu. Đương nhiên chuyện như vậy liền không phải Noe cần phải đi đau đầu, dựa vào thân phận của hắn hoàn toàn có thể đem loại này đau đầu sự tình ném cho nước Anh bộ phép thuật. Hiện nay nước Anh bộ phép thuật cơ bản đều là người mình, Noe cảm thấy như vậy xử lý lên quả thực đang thoải mái có điều. Vậy thì phải đi, lại một lần nữa đi theo Noe phía sau cái mông, Loki không nói gì nhổ nước bọt nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng người phụ nữ kia nhiều tán gẫu một lúc đây. Sau đó thì sao, Noe kỳ quái nhìn Loki một chút, ta cùng Nagini nhận thức gần như 20 năm, rất nhiều chuyện cũng không cần nhiều lời chúng ta đều có thể rõ ràng, như vậy tại sao còn nhiều hơn nói nhiều như vậy vô dụng đây? Lẽ nào ngươi không nên trước tiên hiện trường biểu diễn một hồi, cho bọn họ tăng cường tự tin, sau đó ở tìm bằng hữu của ngươi nói cho bọn họ biết nên gia tốc xử lý chuyện này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ngươi không phải càng nên nói cho bọn họ biết muốn ghi chép xuống biến hóa tin tức sao? Noe phủi Loki một chút, cảm tình cái tên này ở muốn những thứ đồ này. Tuy rằng có thể hiểu được cái tên này sốt ruột tâm thái, nhưng vấn đề là chuyện như vậy bản thân liền cần thời gian, hắn phải đợi là chuyện tất nhiên, nóng lòng cũng không được à, Loki chú ý tới Noe ánh mắt quả đoán không dám nói nhảm nữa. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Về ngươi thánh điện, Noe gật gật đầu, có điều rất nhanh hắn liền sờ sờ cằm. Hoặc là đi nước Anh bộ phép thuật một chuyến, nước Anh bộ phép thuật. Đúng, còn không phải là vì giúp ngươi, ta dự định để bọn họ sau đó ở nước Anh bộ phép thuật định cư, như vậy cũng phương diện giao lưu cùng nghiên cứu, ngươi xem ta đối với ngươi có phải là rất tốt. Cái kia thật đúng là thật cảm ơn ngươi, thế nhưng ta làm sao cảm giác ngươi vốn là dự định thu nạp bọn họ đây. Tốt, ta nói xong, ta câm miệng, cách chương.